nữ chính nhà tôi đều biến thành nam hết rồi. Chương 5, câu chuyện thứ nhất 5, gocchuyenaudio.com. Không biết rốt cuộc tên tóc tím cho hắn nuốt cái gì. Từ Trạch hiện tại hai tay mềm nhũn, hai chân cũng mềm nhũn, nói tóm lại là trừ tiểu thần sáng thế phía dưới đang khí thế hừng hực, toàn thân hắn đều mềm nhũn nhưng phân thân của hắn một mực ngẩng cao đầu không hề muốn đình chiến, hệt như cơ thể ngứa ngáy trống rỗng của hắn đang không ngừng kêu gào. Trước đó nhận ra người cứu bản thân là nữ chính chuyển giới nhà mình. Từ Trạch giật mình khiếp sợ trong thoáng chốc, nhờ đó có tỉnh táo lại đôi chút nhưng một lát sau lại bị hiệu quả của thuốc trong cơ thể kéo xuống vực sâu của dục vọng. À ưm, hậu huyệt không thể nào nhịn được tự động đóng mở muốn có cái gì đó lấp đầy, dương VT vỉnh cao cách một lớp áo không ngừng ma sát với đối phương theo từng nhịp bước chân. Hắn được Lâm Tử Hiên khiêng trên vai đi chưa được mấy bước liền không kìm được rên rỉ rồi vặn vẹo uốn éo thân thể. Giống như là ngượng ngùng muốn tránh né nhục vật bị cọ sát, lại như tham lam muốn tiếp xúc va chạm nhiều hơn. Người khiêng hắn một tay vòng quanh chân của hắn, một tay đè lại phần eo của hắn, nỗ lực áp chế hắn vặn vẹo. Cũng may Lâm Tử Hiên có một gương mặt thanh tú, thân thể cao gầy nhưng lại tràn đầy sức mạnh, Từ Trạch mới không ngã xuống từ trên bả vai của y, vất vả mãi mới khiêng được người đến nơi cả hai thường chia tay, y dừng lại hỏi người trên vai. Nhà cậu ở khu chung cư nào? Tôi đưa cậu về, nhưng Từ Trạch vốn đã bị hiệu quả của thuốc khống chế, nào nghe ra y đang nói cái gì, chỉ biết lắc lắc hạ thân, phát ra tiếng thở dốc dâm mỹ. Lâm Tử Hiên hỏi hai lần, người kia đều không để ý tới y, hỏi đến lần thứ ba, bèn đánh lên bờ mông căng tròn trên vai hai cái, muốn đối phương chú ý đến mình. Ai ngờ, mạnh ghê, hai cái tát đánh lên mông kia rõ ràng rất đau, nhưng sự đau nhanh chóng bị dục vọng cuồn cuộn trong cơ thể che lấp, thậm chí còn để lại một cảm giác sung sướng khiến người ta chìm vào đê mê. Từ Trạch đã không thể suy nghĩ được như bình thường nữa, tuân theo dục vọng trong lòng, dâm đãng kêu lên. Đánh nữa đi, muốn nữa. Lâm Tử Hiên thoáng chốc cả người cứng đờ, dừng lại đứng nguyên tại chỗ chưa đến một phút, cuối cùng cắn răng, khiêng người trở về nhà, quăng lên giường của mình. Thân thể Từ Trạch chạm đến mặt giường, tứ chi không bị khống chế nữa, vội vàng duỗi cánh tay mềm nhũn ra tụt quần ngoài và quần lót xuống một nửa, để lộ phân thân cương cứng ngẩng cao đầu cùng với huyệt động không ngừng mấp máy. Đại não bị chi phối bởi sự thôi thúc ham muốn tình dục chưa hề có trong suốt 27 năm qua ở thế giới thực, hắn cơ bản không kịp nghĩ xem bản thân đang ở nơi nào, bên cạnh có người nào, đã run rẩy đưa tay xuống vuốt khối thịt dưới bụng. À. Ha, Từ Trạch vừa túm chặt dương VT không ngừng tuốt động lên xuống, vừa phát ra những âm thanh thở dốc dâm mỹ. Thế là, đợi đến khi Lâm Tử Hiên quay lại phòng ngủ với một ly nước chanh vừa lấy từ nhà bếp, đập vào mắt y là cảnh hắn nửa ngồi trên giường tự an ủi bản thân. Thiếu niên đã cởi áo ra một nửa, thân hình gầy mảnh, làn da lại trắng nõn, thất thần rên rỉ mở rộng hai chân vuốt ve tính khí của mình. Thứ dương VT cũng không phải là nhỏ so với các bạn cùng tuổi đã sưng to đến mức cực hạn, gân xanh ở trên cán đều lộ ra ngoài, lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân cũng không nhịn được mở ra, giỏ giọt chất dịch trong suốt. gocchuyenaudio.com. Lâm Tử Hiên nghe thấy tiếng rên dâm đãng của bạn ngồi cùng bàn thì hơi sững sờ, nhìn thấy đôi tay thon dài của hắn không ngừng vuốt ve thứ dưới bụng, mãi đến đối phương cao giọng thét lên bắn ra tinh dịch trắng đục mới hồi thần tỉnh táo lại. Y vô thức nuốt một ngụm nước bọt, mặt mũi đỏ bừng đi đến bên giường, đưa ly nước trong tay ra, hỏi. Cậu cảm thấy tốt hơn chưa? Có muốn uống chút gì pha loãng không? Đáp lại y là gương mặt mờ mịt luống cuống của đối phương, và đôi tay lần thứ hai sờ lên dương VT, rõ ràng phía trước đã đạt đến cao trào bắn ra tinh dịch rồi, thế nhưng sự khô nóng trong cơ thể không hề giảm bớt mà càng ngày càng mãnh liệt. Từ Trạch bất lực tiếp tục vuốt ve nhiệt căn thức tỉnh lại rất nhanh của hắn. Nhưng chỉ dựa vào việc bắn phía trước thì không thể làm dịu đi sự ngứa ngáy của bí động phía sau, bởi vì vừa đạt cao trào, nơi trống rỗng đó càng trở nên thèm khát được một vật gì đó nhồi đầy thỏa mãn. Từ Trạch biết rõ bên cạnh còn có người khác nhưng hắn vẫn không nhịn được thò một tay từ phân thân xuôi theo đáy chậu đi xuống, cuối cùng dừng lại ở miệng huyệt không ngừng đóng mở. Nơi đó của hắn đã bị tinh dịch bản thân làm cho ướt nhẹp cho nên ngón tay của hắn rất thuận lợi tiến vào khai phá nơi cấm địa chưa ai xâm nhập này. À, khát cầu trong cơ thể từ từ được lấp đầy. Hắn phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, điều khiển ngón tay ra vào trong bí động. Một tay cầm lấy phân thân vuốt ve xoa nắn, một tay ra vào chơi đùa ở huyệt động phía sau, hai khu vực mẫn cảm trước sau đều được chăm sóc, dương VT khí huyết bừng bừng của Từ Trạch lại nhanh chóng dựng thẳng đứng lên. Thế nhưng, chưa đủ, vẫn chưa đủ, bởi vì tác dụng của thuốc cùng với việc vừa mới cao trào xong, bàn tay mềm nhũn của hắn tiến vào chỉ như gãi ngứa trong huyệt động. Cho dù dựa vào tinh dịch bôi trơn cố gắng đâm thêm ngón tay thứ hai vào, hai ngón tay cũng chỉ có thể tiến vào hai đốt rồi lại rút ra chứ không thể nhanh chóng đâm chọc. tự bản thân chơi đùa quá nhẹ nhàng, đối với dục vọng cuồn cuộn trong cơ thể hắn mà nói chỉ như muối bỏ biển. Đã trải qua cảm giác vui sướng sau khi huyệt động bị xâm nhập ma sát, Từ Trạch nhanh chóng vứt lý trí và liêm sỉ ra sau đầu, ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh, khe khẽ cầu xin. Đâm vào tôi, thỉnh cầu của hắn không hề được Lâm Tử Hiên trầm mặc nãy giờ đáp lại, tưởng đối phương không hiểu ý của mình, hắn bèn nói lại một lần nữa rõ hơn. Bên trong của tôi ngứa lắm ưm, xin cậu đâm vào tôi đi. Người hắn cầu xin vẫn chẳng nói chẳng rằng, mãi đến khi hắn nài nỉ lần thứ ba, đối phương mới thở dài, trèo lên giường nửa quỳ ở bên cạnh hắn, lại dừng một lát rồi mới đưa tay ra phủ lên miệng bí động không ngừng mấp máy của hắn. Ta ha ta. Thích thật, muốn nữa. Hậu huyệt tao ngứa được một ngón tay dài thứ ba nhẹ nhàng chen vào. Ngón tay này không giống với hai ngón trước, nhanh chóng tách mở huyệt động căng mịn ra, dùng hết sức đâm vào nơi sâu hơn chưa được chơi đùa đến ở bên trong, khiến Từ Trạch sướng đến mức lập tức lắc lư cái mông kêu to lên. Lâm Tử Hiên cắn răng một tay giữ chặt thân thể không ngừng uốn éo của Từ Trạch, một tay khác gấp rút ra vào trong huyệt động phía sau của đối phương. Có thứ vừa mạnh mẽ vừa đâm sâu hơn ở sau huyệt thì Từ Trạch nhanh chóng rút ngón tay của mình ra, tập trung an ủi Dương V góc chuyện audio.com. Tê đang ngẩng cao đầu của mình, mà người phục vụ cho hắn cũng nhân cơ hội này chèn thêm một ngón tay thon dài vào trong cơ thể của hắn. Nửa ngồi ở trên giường, hai tay vuốt lộng phân thân, còn hai chân lại dạng rộng hơn cầu xin người ta dùng ngón tay chơi đùa hậu đình, Từ Trạch bởi vì tác dụng của thuốc lửa dục lan khắp thân thể, nhanh chóng đạt cao trào lần thứ hai. Hắn cao giọng thét lên, lần thứ hai bắn ra tinh dịch chất lỏng màu trắng đục theo một đường cong rơi xuống làm ướt bụng dưới của hắn, rồi thuận theo cơ thể chảy xuống nhiễm ướt hai ngón tay vẫn đang cắm vào trong hậu huyệt. Lâm Tử Hiên lần thứ hai vô thức nuốt nước miếng, tuy nhiên lần này mặt không còn đỏ bừng như lúc trước. Y cố gắng giữ giọng điệu bình thản hết mức có thể, hỏi Từ Trạch đang im lặng thở hổn hển sau cao trào. Cậu bây giờ cảm thấy đỡ hơn chưa? Nhưng, tôi còn muốn nữa. Cái gì đó thô hơn, sâu hơn, đâm vào, bên trong hậu huyệt càng lúc càng ngứa, rõ ràng là đang thiết tha muốn có một thứ gì đó thô to nóng bỏng đâm vào nơi sâu nhất, tàn nhẫn thao hắn đến rối tinh rối mù. Từ Trạch bất chấp tất cả nhìn người trước mặt cầu xin, hoặc có thể nói, dụ dỗ van nài. Lâm Tử Hiên lập tức rút ngón tay ở trong bí động của hắn ra, xoay người leo xuống giường đứng lên, hít sâu mấy lần rồi bình tĩnh duỗi tay ra, lột sạch toàn bộ quần áo trên người hắn, sau đó. Ôm người đi đến phòng tắm thả vào bồn tắm, chỉnh mức nước ấm đến mức thấp nhất rồi cầm vòi hoa sen phun thẳng vào người Từ Trạch. Thế là thần sáng thế, bạn học Từ, người thay nữ chính gặp chuyện xui xẻo. Sau hơn nửa tiếng tắm rửa bằng nước lạnh, rốt cuộc cũng yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Cách chương.